Chương 403, giết người phóng hỏa ngày. Quốc lộ bên cạnh có một cái chuyên dụng con đường trực tiếp đi về Thanh Nhu Sơn nghỉ phép Sơn Trang, cái này cũng là Sơn Trang bỏ tiền xây dựng. Hạ Nhược Phi cũng không có lựa chọn con đường này, trên thực tế ở cách giao lộ 1 km tả hữu, Hạ Nhược Phi liền đem xe dừng sát ở ven đường. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia chuyên dụng trên đường khẳng định có Sơn Trang lắp đặt giam khống tham đầu, hắn lần này đánh giết Lương Hải Minh bản thân độ khó không sẽ rất lớn, chân chính khó khăn là không ở lại dấu vết nào. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không thể trên con đường kia xuất hiện. Hạ Nhược Phi lựa chọn từ trong núi rừng xuyên qua. Hắn chỗ xuống xe đến nghỉ phép Sơn Trang khoảng cách thẳng tắp khoảng chừng 3.4 km, bị địa hình ảnh hưởng, thực tế khả năng cần đi bộ tiến lên 5-6 km. Điểm ấy khoảng cách đối với Hạ Nhược Phi đến nói không có bất kỳ tính khiêu chiến. Toàn thân hắc y rìa quần đen, mang màu đen khăn trùm đầu chính hắn như một cái cất bước ở trong màn đêm tinh linh giống như vậy. Không tiếng động mà cao tốc đi tới. Cây cối bên trong cao thấp chập trùng địa hình, các loại cỏ dại, kinh cức đều không thể hạ thấp Hạ Nhược Phi tốc độ. Hắn như giống trên đất bằng một đường lao nhanh, thỉnh thoảng linh xảo tránh mở một ít hoành vươn ra cành cây. Có lúc thậm chí thuận tay nắm lấy so sánh to cành cây mượn lực đi phía trước đãng, tốc độ tiến lên cực nhanh. Hạ Nhược Phi bản thân lì hệ nờ la vùng núi chiến đấu chuyên gia, ở bộ đội thời điểm phần lớn nhiệm vụ cũng đều là ở biên cảnh trong rừng rậm thi hành. Địa hình như vậy hoàn cảnh để hắn cảm giác như cá gặp nước. Sau mười mấy phút, Hạ Nhược Phi liền xa xa mà thấy được nghỉ phép Sơn Trang tường đây. Hắn ở trong rừng cây cối phục hạ thân tử, ánh mắt lợi hại đảo qua trong tầm mắt 20-30 mét bên ngoài nghỉ phép Sơn Trang. Tuy rằng hai cái đại hán áo đen đều làm hết sức miêu tả Lương Hải Minh tại biệt thự phương vị cùng đặc thù, nhưng Hạ Nhược Phi dù sao chưa có tới cái này nghỉ phép Sơn Trang, hơn nữa hiện tại lại là ban đêm. Vì lẽ đó hắn vẫn hao tốn mấy phút đến tìm kiếm. Lương Hải Minh cho thuê tòa kia biệt thự nhỏ có một rõ rệt đặc thù, chính là dựa lưng vào một mặt vách núi, phía trước thì lại là một người công phu hồ, phù hợp cái này đặc thù biệt thự cũng không nhiều. Đặc biệt là này mặt vách núi, mặc dù trong đêm đen QNZ vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Mặt khác, ngày hôm nay cũng không phải là cuối tuần, lại là mùa ít khách du lịch. Vì lẽ đó nghỉ phép Sơn Trang và ở S.U.N.T. cũng không cao. Bên vách núi một loạt 5 tòa biệt thự, chỉ có 2 tòa là đèn sáng. Hạ Nhược Phi xác nhận mục tiêu phương vị đại khái sau khi, lập tức cúi người xuống, ở trong bụi cây rậm rạp qua lại, dọc theo nghỉ phép Sơn Trang bên ngoài tường rào khu vực, cấp tốc tiếp cận này mặt vách núi. Hắn cũng không có thử nghiệm tới gần nghỉ phép Sơn Trang, vẫn đều ở vòng ngoài hoạt động, như vậy hầu như có thể hoàn toàn tránh khỏi mình bị quản chế vô tới. Trên thực tế Hạ Nhược Phi một đường lại đây đều hết sức cẩn thận, bao quát lúc lái xe thậm chí còn đi vòng một đoạn ngắn đường, mục đích đúng là vì tránh mở trên đường lớn khả năng tồn tại quản chế hoặc là toàn cầu mắt. Vì lần này đánh giết, Hạ Nhược Phi có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Rất nhanh Hạ Nhược Phi thì ung dung điệu từ phía sau dốc thoải leo lên này mặt cao hơn 20 mét vách núi, đang đến gần nghỉ phép Sơn Trang một bên kia, vách núi là hầu như vuông góc chỉnh chi 90 độ. Nếu như muốn từ nơi này lẹn vào nghỉ phép Sơn Trang, đối với người bình thường tới nói độ khó không nhỏ, đối với Hạ Nhược Phi mà nói nhưng không tồn tại độ khó gì. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không định trực tiếp lẹn vào Sơn Trang. Hắn ở đỉnh núi phục hạ thân tử, từ trong không gian lấy làm ra một bộ kính viễn vọng, cái này cũng là lần trước mua toàn bộ địa hình xe thời gian đưa bên ngoài trang bị trong túi sách, chỉ là một bộ thông thường kính viễn vọng, cũng không có nhìn ban đêm công năng. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi tới nói, đã quá dùng. Hắn trọng điểm quan sát tự nhiên chính là 2 đống đèn sáng biệt thự. Hạ Nhược Phi bưng kính viễn vọng chậm rãi quay đầu, khi hắn ở trong đó một ngôi biệt thự tường ngoài nhìn lên đến một cái to lớn 6 chữ nhãn hiệu thời gian, lập tức thu hồi kính viễn vọng, sau đó đứng dậy hướng về cái kia ngôi biệt thự phương hướng di động. 2 tên đại hán giao cho, Lương Hải Minh thuê lại chính là số xa U biệt thự. Hạ Nhược Phi rời đến khoảng cách số xa U biệt thự gần nhất vị trí, một lần nữa ngã nằm trên đất, lấy ra kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Từ hắn cái góc độ này vừa dễ dàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy biệt thự lầu một phòng khách tình cảnh. Bên trong biệt thự, Lương Hải Minh trên mặt đã bắt đầu lộ ra vẻ mong mỏi. Bởi vì thời gian đã qua sắp tới nửa giờ, hắc báo đám người vẫn không có hình bóng. Nếu như là những khác thuộc hạ đi làm việc dám vượt quá thời gian, Lương Hải Minh sớm liền nổi trận lôi đình. Mặc dù ngày hôm nay phái đi ra ngoài là hát báo, nhưng dòng dã đã muộn nửa giờ, cũng làm cho Lương Hải Minh trong lòng khá có chút không vui. Đặc biệt là của hắn tính thú đã bị điều động, đang chờ mỹ nhân đưa tới cửa thời điểm, mỗi một phút chờ đợi đều là vô cùng dài dòng. Còn không có liên lạc với sao? Lương Hải Minh ngữ khí bất thiện hỏi. Hắc báo điện thoại di động không tin hào người đàn ông trung niên cẩn thận mà nói rằng, Lương Thiếu, Thanh Nhu Sơn một dãy tín hiệu điện thoại di động vốn là không tốt lắm, nghỉ phép bên trong sơn trang bộ phận vẫn được, nhưng đường lên núi bả tờ đầu máy móc nhưng là thường thường không tín hiệu, điện thoại gọi không thông, có thể là hắc báo đã đến nhanh. Lương Hải Minh lúc này mới vẻ mặt hơi bất giận, lầm bầm một câu, hắc báo ngày hôm nay cũng không biết làm sao vậy, bình thường sẽ không như. Thế kéo dài a, người đàn ông trung niên trong lòng cũng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hôm nay là hắc báo tự thân xuất mã, bằng không Lương Thiếu lại không biết muốn phát bao lớn hỏa đầy. Tuy rằng mỗi lần Lương Hải Minh phát hỏa, xui xẻo nhất chính là cái kia chút hành sự bất lực thuộc hạ, nhưng hắn quanh năm tùy thị trái phải, khó tránh khỏi thường thường sẽ trở thành bị thai vạ tới cá trong chậu. Lại như lần này, tuy rằng tạm thời ứng phó được, nhưng chỉ cần hắc báo không xuất hiện, của hắn một trái tim thủy chung là treo. Hạ Nhược Phi thông qua kính viễn vọng, rốt cục lần thứ nhất gặp được Lương Hải Minh. Lương Hải Minh hiển nhiên không phải một cái người khiêm tốn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đang trên đường tới lấy sạch lên mạng lục soát một hồi, tìm được không ít có đóng hình của hắn cùng đưa tin. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi một chút liền xác nhận Lương Hải Minh thân phận. Hắn đem ống dòm bội số điều chỉnh đến lớn nhất thời điểm, thậm chí ngờ ngợ thấy được phòng khách trên khay trà cái kia giấy gấp Lăng Thanh Tuyết bức ảnh. Hạ Nhược Phi trong mắt bắn ra hai đạo lệ mang, sắc ý lạnh như băng bốc lên. Hắn hít vào một hơi thật dài, vững vàng một hồi nỗi lòng sau khi, tâm niệm bắt đầu liên hệ linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi cũng không phải là đang tra nhìn Lăng Thanh Tuyết trạng thái, trên thực tế Hạ Nhược Phi vẫn luôn không có thu hồi cái kia một luồng thần niệm. Lăng Thanh Tuyết tình huống mỗi một thời mỗi một khắc đều ở đây của hắn quản chế trong đó. Hạ Nhược Phi tâm niệm đến mức, không gian không có đức hạnh lực lượng cấp tốc bao phủ mới trong không gian long vỏ vẽ sông cái kia to lớn thiết rào chắn. Đúng, Hạ Nhược Phi quyết định vận dụng những này hung ác con vỏ vẽ. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Hạ Nhược Phi vẫn là lần đầu tiên chuẩn bị vận dụng này đại sát khí, trong lòng hắn mơ hồ cũng có chút chờ mong. Thiết rào chắn bên trong long vỏ vẽ quần thể đã tiến một bước lớn mạnh, rào chắn trong phạm vi cái kia một ít côn trùng. Tiểu phi Nga cu nở dê đang không ngừng sinh sôi, tạo thành một cái nhỏ sinh thái liên. Những con ngựa này phong không thể nghi ngờ dùng ở vào sinh thái liên đỉnh cao nhất. Số lượng tăng nhanh chỉ là phụ nhiều lần dùng dựng linh canh sau khi, Hạ Nhược Phi hiện nay có thể một lần khống chế ong vỏ vẽ gần như ở 300 con trái phải, nhiều hơn nữa hắn cu nở dê không khống chế được. Có điều ong vỏ vẽ bản thân tiến hóa tiểu khiến người mừng rỡ. Những con ngựa này phong so với lúc trước Hạ Nhược Phi ở Nhạn Bắc núi vừa gặp phải bọn họ thời điểm đầy đủ lớn hơn gấp đôi, mỗi một con đều vô cùng linh hoạt cùng hung hãn, từng con so với người trưởng thành ngón cái còn lớn hơn ong vỏ vẽ, ở giao chắn trong phạm vi bay lượn, đáng sợ vị châm phát sinh ung tùm ánh sáng, làm người không rét mà run. Đây quả thực là giết người phong a, giết người phong tự nhiên là muốn dùng tới giết nhân tài là thích hợp nhất. Hạ Nhược Phi khỏe miệng từ từ nhếch lên một cái hơi nhỏ độ cong, lực lượng không gian đem bên trong 200 con tả hữu ong vỏ vẽ bao vây lấy. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, này hơn 200 con ong vỏ vẽ đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Hạ Nhược Phi đã có thể khống chế 300 con ong vỏ vẽ, có điều vì có thể bảo đảm thuận lợi khống chế, hắn chỉ lấy ra gần 200 chỉ. Chỉ riêng lần hành động này mà nói, 200 con cùng 300 con cũng không cao ý gì khác nhau, mặc dù là chỉ có 100 con, QNZ đủ để giết chết Lương Hải Minh. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn hơi có chút lo lắng đây chính là ong vỏ vẽ lần thứ nhất ly khai không gian. Có điều ở ong vỏ vẽ xuất hiện ở ngoại giới một khắc đó, Hạ Nhược Phi duy nhất lo lắng QNZ tiêu thất vô tung. Hắn phát hiện mình vẫn như cũ có thể thông qua lực lượng tinh thần đối với mấy cái này ong vỏ vẽ tiến hành khống chế, loại kia dễ sai khiến cảm giác cũng không có biến mất. Hiện tại này 200 con ong vỏ vẽ liền vô cùng nghe lời vòng quanh Hạ Nhược Phi xoay quanh, dư A theo Hạ Nhược Phi chỉ lệnh, ngoan ngoãn một lúc xếp thành một chữ hình, một lúc xếp thành hình chữ nhân. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn về trong màn đêm biệt thự, trong mắt sát ý bạo phát, hắn tâm niệm khẽ động, ong vỏ vẽ lập tức tập kết thành đội, nhanh chóng hướng về biệt thự phương hướng bay đi. Bên trong biệt thự, sốt ruột chờ đợi Lương Hải Minh trong tay còn đang nắm một tấm hình, trong tấm ảnh là Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển bóng lưng, cặp kia chân dài to lại như mèo chảo như thế gai Lương Hải Minh trái tim. Háo sắc chính hắn hạ thân thậm chí đều dựng lên một cái chướng đồng nho, hắn cu nở dê căn bản không coi che giấu, liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện địa sách chân tựa ở sofa trên lưng. Một bên người đàn ông trung niên thấy cảnh này, cũng chỉ có thể ở thầm cười khổ một hồi, sau đó thong xuống ánh mắt. Ong long long thanh âm gì Lương Hải Minh đột nhiên có chút nghi ngờ ngẩng đầu đến. Trái tim của hắn không khỏi kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất có một tia linh cảm không lành bay lên. Cái kia tiếng ông ông càng gần, người đàn ông trung niên cu nở dê cảm thấy một tia dị thường, không nhịn được quay đầu nhìn bốn phía. Ngay sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đám to lớn long vỏ vẽ không biết lúc nào bay vào biệt thự trong, đang từ bên cạnh trong phòng vệ sinh điên cuồng dâng lên. Trên thực tế đầu mùa xuân mùa bên trong cửa biệt thự cửa sổ đóng chặt, nếu như không phải lầu một phòng vệ sinh có một cánh cửa sổ là mở hẽ, Hạ Nhược Phi muốn chỉ huy những con ngựa này phong lẻn vào biệt thự thật vẫn muốn phí nhiều công sức. Nhưng chính là cái kia tắt thông gió cửa sổ, để chuyện này trở nên cực kỳ đơn giản. Lương thiếu cẩn thận trung niên nam nhân kia nhìn múa tung long vỏ vẽ vọt thẳng Lương Hải Minh nào tới, không nhịn được kêu lớn lên. Lương Hải Minh theo bản năng mà quay đầu hướng về tiếng ông chuyển tới phương hướng nhìn lại, nhất thời tâm thần đều mất. Ánh vào hắn mi mắt là đen thủi lùi một đám lớn long vỏ vẽ, cách hắn chỉ có 1-2 mét. Lương Hải Minh sợ đến đại kêu một tiếng, thẻ ra quần điệu từ trên ghế sa lông lăn xuống đến, dùng cả tay chân địa hướng chạy ra ngoài. Thế nhưng hắn chạy thế nào được tốc độ phi hành cực nhanh ong vỏ vẽ những con ngựa này phong hướng về từ lâu tỏa định mục tiêu Lương Hải Minh tiền phó hậu kế địa nhào tới, một cái nháy mắt cũng đã đuổi kịp Lương Hải Minh, sau đó không chút do dự mà tàn nhẫn mà đem vĩ kim đâm vào Lương Hải Minh thân thể. Biệt thự trong vang lên một trận vô cùng thê lương, thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu rên.